Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186, phong khẩn. Xả hô, chiếm cứ bản thuộc về Skynet căn cứ, sau đó dường như cá giếc sang sông bình thường cướp đoạt nguyên bản thuộc về Skynet tài sản. Nhưng mà... bây giờ người ta chủ nhân cũ khí thế hùng hổ mang theo đại quân phải quay về báo thù. Vì lẽ đó, thừa dịp Skynet đại bộ đội còn chưa từng có đến, mau mau mang theo đã có thu hoạch, mau mau chạy trốn mới là chính sự. Phong khẩn, xả hô, trải qua sắp tới 2 ngày toàn gánh nặng vận chuyển, T-800 dây chuyền sản xuất tổng cộng vì là Diệp Thiên Hồ sinh sản ra vượt qua 200 đài T-800. Terminator, trong đó đầu tiên bị chế tạo ra nhóm đầu tiên 30 đài Terminator bị tạo thành Cristana Locken. Ngoại hình, còn lại những người, vẫn như cũ biểu diễn bọn họ sắt thép thân thể. Chỉ có điều, những này Terminator đang bị chế tạo ra sau khi, ngoại trừ một số ít tham dự đến căn cứ phòng ngự hệ thống bên trong. Còn lại phần lớn tất cả đều đã biến thành dọn nhà công nhân. Đương nhiên, đây tuyệt đối là một nhóm ưu tú nhất công nhân, công tác hiệu suất phi thường cao ở ngoài, còn nhẫn nhục chịu khó, căn bản sẽ không náo cùng ngươi muốn tiền lương muốn phúc lợi. Khi chiếm được Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh sau khi, Red Queen liền lập tức đình chỉ T-800 sinh sản công tác. Cuối cùng một nhóm vừa mới rời khỏi dây chuyền sản xuất T-800. Liền nhà xưởng đều không có đi ra ngoài, lập tức liền bắt đầu rồi đem chế tạo chúng nó thiết bị cho phá tháo xuống. Ngoại trừ những người máy này, rất nhanh sẽ lại có hơn 100 đài Terminator gia nhập phá rỡ trong công việc. Những người này công tác hiệu suất tuyệt đối không thể coi thường. Không tới thời gian nửa tiếng, T-800 dây chuyền sản xuất cũng đã bị bọn họ phá tháo xuống hơn nửa. Liền ngay cả những người vẫn không có lắp ráp theo, đè thành T-800 linh kiện, cũng bị những này tận tâm tận lực người máy cho chỉnh tề thu dọn tốt. Làm Diệp Thiên Hồ trước tới tiếp thu thiết bị thời điểm, tất cả mọi thứ cũng đã bị thu dọn thật bày ra ở nhà xưởng trung gian. Những này Terminator cũng toàn bộ chỉnh tề đứng ở một bên. Bọn họ đồng dạng là Diệp Thiên Hồ cần tiếp thu đồ vật. Rất nhanh sau khi tòa AT-800 nhà xưởng liền không đãng hạ xuống. Bất kể là sinh sản thiết bị vẫn là nguyên bản ở đây phụ trách tháo dỡ công tác Terminator toàn bộ. Bị Diệp Thiên Hồ làm tiến vào hệ thống trong không gian. Rời đi hạt nhân nhà lớn thời điểm, Diệp Thiên Hồ kiểm tra một hồi hệ thống không gian. Tuy nhiên đã bỏ vào phi thường nhiều vô cùng vật tư. Thế nhưng hệ thống trong không gian vẫn như cũ bảo lưu có rất lớn không gian. Nhà lớn bên ngoài, còn lại bộ phận T-800 đã toàn bộ tụ tập đến nhà lớn ở ngoài dưới bậc thang diện. Đứng nghiêm tư, không khí trầm mặc, dường như một đám chờ đợi kiểm duyệt binh lính, làm Diệp Thiên Hồ trải qua bên cạnh bọn họ thời điểm. Lực lượng tinh thần ở trên người bọn họ đảo qua. Đây là binh sĩ đã tiến vào hệ thống trong không gian. Diệp Thiên Hồ một lần nữa đem liên tiếp loại nhỏ máy thu hình tai nghe mang theo. Một bên bước nhanh đi ra phía ngoài. Đồng thời nói rằng, Red Queen, không quân trở về rồi sao? Đương nhiên, chúng nó đã ở bãi đậu máy bay chờ đợi ngươi tiếp thu. Bây giờ còn có 3 chiếc hoàn hảo phi cơ chuyển vận. Nguyên bản 32 giá thợ săn không chung người máy. Bởi vì tham dự chiến đấu nguyên nhân, có một chiếc trọng thương, một chiếc nhẹ nhàng bị hao tổn nhưng vẫn cứ có thể tham chiến đấu. Còn lại 30 giá thợ săn trạng thái hài lòng. Red Queen nói rằng, cũng không tệ lắm, chỉ cần đem những này tên to xác làm tiến vào sinh hóa thế giới. Cũng có thể ở một mức độ nào đó bắt được chế không quyền. Diệp Thiên Hồ nói, bước nhanh hướng đi căn cứ bãi đậu máy bay. Công ty Umbrella khuynh chuyển toàn dực máy bay chiến đấu đối lập với thợ săn. không trung người máy tới nói, hầu như không có bất kỳ ưu thế. Ta nghĩ, chỉ cần có những thợ săn này tồn tại, liền không cần lo lắng mất đi chế không quyền. Red Queen đối với này rất là lạc quan nói rằng, căn cứ có thể nói to lớn trên bãi đậu máy bay. Ba chiếc phi cơ chuyển vận cùng 32 giá thợ săn không trung người máy toàn bộ yên tĩnh ngừng để ở chỗ này, cần đưa ra một điểm là, kỳ thực tại đây ba chiếc to lớn phi cơ chuyển vận bên trong, cũng là từng người có một chiếc thợ săn, chỉ có điều Red Queen chưa hề đem chúng nó đơn độc toán như thợ săn bên trong. Nhân vì là sự tồn tại của bọn họ, vốn là thuộc về phi cơ chuyển vận sức mạnh phòng ngự. Cơ bản tương đương với phi cơ chuyển vận một cái vật trang sức. Một cái rất hung hãn vật trang sức. Tình huống bây giờ là Red Queen đem hết thảy thợ săn toàn bộ triệu hồi. Hơn nữa, hết thảy T-800 cũng đã bị Diệp Thiên Hồ bỏ vào hệ thống trong không gian. Vào lúc này, nguyên bản căn cứ lập thể hệ thống phòng ngự đã thiếu hụt rất lớn một phần. Có điều, dù sao lập tức liền phải chạy trốn. Phòng ngự hệ thống coi như thiếu hụt hơn nửa cũng không có quan hệ gì. John Connor trước đây không lâu liên hệ Diệp Thiên Hồ. Bọn họ vệ tinh phát hiện Skynet người máy hoạt động nhiều lần. Hơn nữa xuất hiện rõ ràng tụ tập hiện tượng. Ý thức được tình huống này sau khi Johan Khang An lập tức đem tin tức này thông báo Diệp Thiên Hồ. Đến từ John Connor tình báo rất trọng yếu. Tuy rằng Red Queen căn cứ đã có tình báo đã phân tích ra Skynet sắp đều nơi này khởi xướng công kích chân chính, mà không còn là trước như vậy không đến nơi đến trốn thăm dò. Thế nhưng, chưa hề hoàn thiện vệ tinh hệ thống Red Queen cũng không thể biết rõ cụ thể chi tiết nhỏ. Nói đến, mạnh mẽ như vậy Skynet dĩ nhiên cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ trái đất hết thảy vệ tinh. Thậm chí vẫn như cũ đang bị sử dụng vệ tinh bên trong. Chỉ có một số ít nắm giữ ở Skynet trong tay. Còn lại, tự nhiên bị quân phản kháng sử dụng. Vậy cũng là quân phản kháng ở cùng Skynet chiến đấu bên trong. Không nhiều ưu thế một trong đi. Mà Red Queen, rất bất hạnh, nàng nắm giữ vệ tinh tài nguyên. Vẫn là không đáng kể đi. Để John Connor hỗ trợ tiếp tục dùng vệ tinh giám thị Skynet động tĩnh sau khi Diệp Thiên Hồ liền tăng nhanh vẫn đang tiến hành di chuyển hành động. Cho tới bây giờ, những thợ săn này cùng phi cơ chuyển vận đã là cuối cùng một nhóm cần đóng gói mang đi vật tư. Một chiếc thợ săn hình thể cùng một chiếc chiến đấu cơ gần đủ rồi. Mà phi cơ chuyển vận, đó là có thể đem thợ săn giấu ở cơ phúc quái vật khổng lồ. Ở đem những người này toàn bộ làm tiến vào hệ thống trong không gian sau khi không gian bên trong rõ ràng ít đi rất nhiều. Cuối cùng để Red Queen rời đi căn cứ hệ thống điều khiển sau khi Diệp Thiên Hồ liền trực tiếp rời đi này tòa căn cứ. Mà tòa này mặt ngoài nhìn qua cũng không có gì thay đổi San Francisco căn cứ. Không tự mình thâm nhập trong đó nhìn một chút, e sợ làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Có điều là ngăn ngắn 2 ngày thời gian, này nguyên bản thực lực hùng hậu hạt nhân căn cứ cũng chỉ còn sót lại một cái xác không tử. Sau 5 tiếng, Skynet đối với San Francisco căn cứ công kích chính thức bắt đầu. Mấy trăm giá thợ săn không trung người máy đồng thời từ không trung đối với căn cứ phát động tấn công. Hơi xa một chút địa phương, từng chiếc một vừa rơi trên mặt đất phi cơ chuyển vận khoang cửa mở ra. Lít nhà lít nhít T-600 Terminator tụ tập lên giết hướng về San Francisco căn cứ vị trí. Căn cứ hệ thống phòng ngự cũng không phải ngồi chờ chết. Ngoại trừ phi thường kỳ quái không có điều động bất kỳ không trung sức mạnh tiến hành chặn lại ở ngoài. Trong căn cứ các loại cố định pháo đài liều mạng mà hướng về trên trời gào thét mà qua thợ săn chút. Xuống đạn dược, chỉ có điều, rất nhanh sau khi, sự công kích của bọn họ mục tiêu liền lại tăng thêm từ mặt đất tấn công tới được T-600 Terminator. Căn cứ sức mạnh phòng ngự đã phi thường mạnh mẽ, nhưng mà ở càng mạnh mẽ hơn sức mạnh công kích trước mặt. Những này đều càng như là sắp chết giấy giụa thôi. Ở trả giá hơn nửa thợ săn không chung người máy còn có càng nhiều T-600 Terminator bên trong. Skynet rốt cục diệt trừ tất cả phản kích sức mạnh, lại một lần nữa đã khống chế tòa này bản thuộc về mình căn cứ. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ hiển nhiên liền một cái xác không tử đều không nghĩ để cho Skynet. Cùng ngày mạng đại quân đánh vào căn cứ sau khi, dựa theo Red Queen trước khi rời đi giả thiết trình tự. Một cái làm nổ tín hiệu ở căn cứ bên trong khuếch tán ra. Nổ tung cùng ngọn lửa trong nháy mắt trở thành toàn bộ căn cứ giọng chính. Một đoàn đại diện cho hủy diệt đám mây hình nấm ầm ầm ở căn cứ bên trong bay lên. Xé nát tất cả sức mạnh to lớn, mang theo trong căn cứ hết thảy tất cả hướng đi chung kết. Terminator sử dụng khinh pin, ở bị hao tổn tình huống sẽ rất không ổn định. Thời điểm như thế này, mỗi một viên khinh pin, kỳ thực lại như là một viên loại nhỏ đạn hạt nhân. Mà hiện tại, sự thực chứng minh, cái kia khinh pin làm đạn hạt nhân đến dùng, kỳ thực cũng thật sự rất tốt. Cách xa ở chiến trường ở ngoài một nơi khác, xe gắn máy bay nhanh ở có chút tổn hại trên đường cái. Diệp Thiên Hồ tay nghe bên trong truyền đến Red Queen âm thanh. Bom đã bị làm nổ. San Francisco căn cứ, triệt để không có. Skynet hiện tại nhất định hận chết. Diệp Thiên Hồ không đáng kể nói một câu, dừng một chút, đối với Red Queen nói rằng, liên hệ John Connor, nói cho hắn, cảm tạ hắn, còn có, ta muốn đi hắn nơi đó bái phỏng một quãng thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.